Chương 247, Cảnh Thiên hoài nghi cuộc sống. Du Châu thành đường phố, Long Quỷ phát ra một đạo tê tâm liệt phế thanh âm, nhìn trước mặt Cảnh Thiên. Tiếp lấy, Long Quỷ trôi dạt đến Cảnh Thiên bên người, muốn ôm chặt hắn. Đáng tiếc là, Long Quỷ chỉ là một linh hồn thể tồn tại. Thân thể của hắn cùng Cảnh Thiên trọng điệp với nhau, Long Quỷ có chút thất lạc càng nhiều hơn là vui vẻ. Xem cùng với chính mình ca ca, Long Quỷ vô cùng thỏa mãn. Đứng ở một bên Giang Nam thấy vậy, rốt cục có thể xác định một việc, Long Quỷ tuyệt đối là huynh không ân, Cảnh Thiên cái này toàn cơ bắp gia hỏa không phải muội khống hơn hẳn muội khống. Đường phân cách Vĩnh An làm, ca ca, là Giang Nam ca ca đem ta mang về. Long Quỷ nhìn thoáng qua Giang Nam, vung lên đầu nhỏ hướng về phía Cảnh Thiên nói rằng. Nhìn Giang Nam, Cảnh Thiên cảm động hy lý hoa lạp, Giang Nam huynh, gì cũng không nói, phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Cảnh Thiên giọng của, vô cùng chân thành. Giang Nam khoát khoát tay, nhìn Cảnh Thiên, không cần cảm tạ, đây là ta cùng Đường Tuyết Kiến tiểu thư ước định. Nàng giúp ta chữa trị tàng bảo đồ, ta giúp ngươi tìm kiếm muội muội. Ha ha, hiện tại các ngươi hai huynh muội đoàn tụ, ta cũng yên lòng. 373 làm người cảnh giới tối cao, liền muốn giống như Cảnh Thiên giống nhau. Không lấy tiền tiền mà là người khác ngoan ngoãn đem tiền tiền đưa đến trong tay mình, còn phải cầu cùng với chính mình thu. Nghe được Giang Nam cự tuyệt, Cảnh Thiên lập tức nói, Giang Nam huynh, ngươi ta mặc dù là huynh đệ. Thế nhưng, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Không cần, thực sự không cần Giang Nam cự tuyệt thanh âm rất lớn. Cảnh Thiên lại không nghe Giang Nam nói, một mình nghĩ tới. Đúng lúc này, Long Quỷ chợt mở miệng, ca ca, Giang Nam ca ca trợ giúp ta. Cho nên, ta muốn hồi báo hắn. Nói, Long Quỷ lơ lửng một cái, giúp vào Cảnh Thiên bên người nhẹ giọng nói, ca ca, ngươi có thế để cho Giang Nam tiến nhập song trọng không gian sao nơi đó, có thể để thăng Giang Nam ca ca thực lực. Cái này báo đáp, so với bất kỳ tưởng thưởng gì đều tốt ta. Song trọng không gian nghe được Long Quỷ lời nói, Cảnh Thiên vỗ tay một cái, đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất. Muội muội, cái này nhưng là ngươi tin tưởng trò hay á Giang Nam, ngươi đã không muốn muốn thưởng. Như vậy, cái này song trọng không gian, ngươi nhất định không nên cự tuyệt. Cảnh Thiên nhìn Giang Nam, giọng nói chân thành nói. Song trọng không gian Giang Nam ngẩn ra, nhìn Cảnh Thiên hỏi, đây là cái gì? Cảnh Thiên nhìn một chút Long Quỷ, sau đó nói, song trọng không gian, kỳ thực cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng đệ một cái không gian. Đây chỉ là một chủng lý do thoái thác, kỳ thực, chính là đem ngươi truyền tống đến một cái không gian độc lập bên trong. Giang Nam huynh, ngươi không nên coi thường cái không gian này. Cái không gian này là một loại phi thường huyền huyễn không gian, muội muội của ta sở dĩ là song trọng nhân cách, cùng cái không gian này có kiếp trước quan hệ ca ca xấu. Ngươi nói cái gì đó? Long Quỷ nghe được Cảnh Thiên lời nói, đô đô cái miệng nhỏ nhắn nói. Cảnh Thiên, khao y khao y, vội vàng ho khan hai tiếng, Cảnh Thiên tiếp tục nói, Giang Nam huynh, ngươi tiến nhập cái không gian này bên trong, biết tiến nhập một loại minh tưởng trạng thái. Còn như ngươi sẽ lĩnh ngộ được cái gì, thì nhìn phần số của ngươi. Giang Nam huynh, ngươi nhớ kỹ, song trọng không gian chỉ có thể chính ngươi tiến nhập, sùng vật của ngươi không cách nào tiến nhập. Tiến nhập song trọng không gian sau đó ngàn vạn lần không nên tùy ý rời khỏi nếu không. Chính là tiền công tẫn khí Cảnh Thiên lời nói làm cho Giang Nam sửng sốt một lúc lâu, mặc dù không hiểu cái này song trọng không gian là cái gì. Bất quá, Giang Nam có thể xác định chính là, cái này song trọng không gian xác thực rất nhiều so với. Giang Nam huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cảnh Thiên vươn ra cánh tay của mình, cùng Long Quỷ tay nhỏ bé hư ảnh trọng điệp với nhau. Một đoàn quang mang lóe lên, ở gian phòng bên trong tràn ngập. Cảnh Thiên, tiến nhập song trọng không gian. Khoảng chừng cần thời gian bao lâu? Giang Nam mở miệng hỏi. Sau khi tiến vào, không thể tùy ý rời khỏi, Giang Nam nhất định phải đem thời gian này vấn an. Cần thời gian bao lâu? Cảnh Thiên một trận, sau đó suy nghĩ một chút, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ta nhớ được ta lúc đầu tiến vào thời điểm, ở bên trong đợi ngũ ngày. Cụ thể có thể đợi bao lâu thời gian ta không xác định, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết đợi thời gian càng dài lấy được có ích cũng càng nhiều. Nghe được Cảnh Thiên lời nói, Giang Nam gật đầu. Tiếp lấy, nhìn về phía Hương Hương, Hương Hương, ta không có ở đây mấy ngày nay cả lì ẩn liền giao cho ngươi chiếu cô à. Chiêm chiếp. Hương Hương chớp mắt ánh mắt, cho Giang Nam một lời khẳng định. Theo lý thuyết chắc là cả lì ẩn chiếu cô Hương Hương mới là, trên thực tế Hương Hương một mực phẫn diễn tỉ tỉ nhân vật. Giang Nam huynh, ngươi yên tâm. Ngươi ách, cả Lý Ân còn có cựu vĩ thần hồ, chỉ cần các nàng ở Du Châu Thành, ta bắt tính mệnh đảm bảo các nàng không có bất kỳ chuyện gì. Cảnh Thiên hướng Giang Nam bảo đảm nói. Nghe được Cảnh Thiên lời nói, Giang Nam rất là yên tâm, lấy Cảnh Thiên thực lực, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu người có thể đánh bại hắn. Đã không có buồn phiền ở nhà sau đó, Giang Nam ở Cảnh Thiên cùng Long Quỷ dưới sự trợ giúp, tiến nhập song trọng không gian bên trong. Hồ Ân Cảnh Thiên mới vừa chuẩn bị thở phào, liền thấy Cả Lì Ẩn không nháy mắt mắt to. Ách Cả Lì Ẩn tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì sao có? Chuyện gì liên liên đói, muốn ăn thịt thịt. Cảnh Thiên, đến khi Cả Lì Ẩn lúc ăn cơm, Cảnh Thiên kém chút không có hoài nghi nhân sinh, may là Cảnh Thiên ra cuốn bạc triệu, chứng kiến Cả Lì Ẩn lúc cũng có một loại chính mình có thể hay không bị ăn chết cảm giác. Cái này tiểu cô nương, nhất định chính là thần A, một bữa cơm ăn hết hắn mấy trăm ngàn kim tệ. Cảnh Thiên biểu thị chính mình một tháng đều ăn không được nhiều như vậy đi chú. Ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu cái toàn bộ đà tờ HNG.